Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, Hải Hoàng tộc mời tiệc. Lý Huyền Dạ, võ tôn cấp 11, kinh nghiệm 0-200 triệu, sức mạnh 4542, sức chịu đựng 4559, nhanh nhẹn 4683, tinh thần 4899, may mắn giá trị cộng 10, mị lực giá trị cộng 10, skill Bảo Dương Radar, trung cấp mở khóa, tiểu vô tướng công, động sát thuật, lục mạch thần kiếm, Kamehameha, thái cực kim thân, thống quyền, ngự thế thuật, ngự kiếm thuật, La Hán kim trung, thương lan nộ kích, Long Vương bảo vệ trang bị, chúc phúc giới chỉ, linh tê vọng nguyệt, lục đạo bát hoang thiên thần kiếm, bạch cốt lệnh, 16 đạo phong, hỗn nguyên nhất khí giáp, trái tim của biển thần cách, sơ cấp hệ thủy á chủng thần cách, đối với nước thân cận nguyên tố tính cộng 50%. Ngũ đại thần hệ chi nhất hệ thủy thần cách, không phải di truyền tính thần cách, tạm thời chưa có pháp lên cấp. Huyết thống, gen một đoạn cường hóa thuần chủng nhân tộc Lý Huyền Dạ bị mình bây giờ thuộc tính khiếp sợ sắp nói không ra lời. Quá châu bò a, phổ thông võ thánh cấp một người tu luyện, tổng hợp thuộc tính cũng là 3000 khoảng chừng. Trái phải, hắn còn không có đột phá võ thánh cấp, thuộc tính liền vượt qua phổ thông võ thánh cấp 1 một đoạn dài. Hơn nữa không tưởng tượng được là, võ tôn cấp 10 trước, đột phá cùng với tổng hợp thuộc tính tăng cường 200 khoảng chừng. Trái phải, nhưng đột phá cấp 11 trực tiếp bỏ thêm 500 điểm. Này cùng võ thánh cấp thăng cấp bổ trợ phỏng chừng đều không khác mấy. Huyết thống tiềm năng hiệu quả, thực sự là vô cùng kinh người. Tuy rằng thăng cấp cần thiết kinh nghiệm trực tiếp thăng lên đến 2 ức. Nhưng đối với Lý Huyền Dạ tới nói, kinh nghiệm vật này căn bản liền không là vấn đề. Hắn hiện tại cần muốn cân nhắc là như thế nào tiếp tục tiến hóa huyết thống. Hắn hiện tại đẳng cấp hạn mức tối đa chính là cấp 11. Điều này hiển nhiên không thể thỏa mãn Lý Huyền Dạ yêu cầu. Làm gì cũng phải nghĩ biện pháp đột phá đến võ tôn 15 cấp đi. Lúc này mới phù hợp thân phận của hắn a. Lý Huyền Dạ chú ý tới huyết thống giới thiệu phát sinh thay đổi, biến thành gen một đoạn cường hóa. Chuyện này ý nghĩa là gen còn có đoạn thứ hai, đoạn thứ ba cường hóa. Dựa theo suy đoán của hắn, hẳn là mỗi tăng cường một đoạn cường hóa, đẳng cấp hạn mức tối đa sẽ tăng thêm một cấp. Cụ thể nên làm gì tăng lên gen cường hóa đẳng cấp, Lý Huyền Dạ còn không có manh mối. Khả năng cần phải lấy được càng cao cấp gen tiến hóa thuốc mới được. Thu lại tâm tư, Lý Huyền Dạ thừa dịp bổ trợ thẻ còn lại hơn một giờ, tiếp tục cày quái tích góp kinh nghiệm, tích lũy không tới 1000 vạn kinh nghiệm về sau. Bổ trợ thẻ hiệu quả hoàn toàn biến mất, Lý Huyền Dạ cũng sức cùng lực kiệt nằm ở trên mặt biển nước chảy bèo trôi. Tuy rằng mệt mỏi không thể tả, nhưng khóe miệng nhưng không nhịn được vung lên một vệt nụ cười. Không có gì so với thuộc tính tăng trưởng càng khiến người ta có cảm giác thành công sự tình. Hải Hoàng tộc hiện tại vẫn chưa xuất hiện, cũng không biết còn đang chờ cái gì. Không nữa đến ra ra ta có thể phải đi về. Chính nói thầm, Lý Huyền Dạ liền cảm ứng được hải tộc cường giả khí tức. Hắn lên tinh thần, chính bày ra hình thái chiến đấu. Đã thấy một tên quần áo hoa lệ quý công tử sôi nổi nổi lên mặt nước. Hắn khí tức thâm thúy mà thu lại, thái độ có vẻ cực kỳ khiêm tốn. Nhìn thấy trên mặt biển lại chỉ có Lý Huyền Dạ một người thời điểm, không nhịn được vẻ mặt thay đổi sắc mặt, lộ ra mấy phần kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại, khom người nói rằng, tôn kính nhân tộc cường giả, tại hạ là Hải Hoàng tộc 10 lục hoàng tử chịu cổ. Ta đại biểu Hải Hoàng tộc đến đây, mời tôn kính các hạ đi tới Long Cung Thành tham gia Hải Hoàng tự mình làm ngài triệu khai tiệc. Rượu, mời ta đi dự tiệc. Lý Huyền Dạ nở nụ cười. Này sợ không phải Hồng Môn Yến đi. Không đúng vậy, chính mình cũng đem hải tộc chèn ép thành này tấm đức hạnh. 2 ngày thời gian chết rồi 8 tên võ thánh. Đây chính là huyết hải thâm cừu. Dưới tình huống này vì là Lý Huyền Dạ mở Hồng Môn Yến. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết Lý Huyền Dạ là không thể nào đi tham gia. Lẽ nào thật chỉ là hải tộc chịu thua nhận sợ, muốn cùng Lý Huyền Dạ mở ra đàm phán? Khả năng này cũng không phải là không có. Cái kia có đi hay là không đây? Vậy thì đi chơi một chút đi. Lấy thực lực bây giờ của hắn. Hơn nữa trùng hậu gen kịch độc. Cùng đã đột phá võ thánh cấp bạch cốt phu nhân. Tam đại sức chiến đấu cường cường liên thủ. Coi như là đối mặt võ thánh cấp 10 cường giả siêu cấp. Cũng chưa chắc không có một trận chiến tư cách. Nếu biết rõ đối phương không uy hiếp được chính mình. Còn có cái gì thật lo lắng? Nếu hải tộc là chân tâm thực lòng muốn cầu hòa, Lý Huyền Dạ tự nhiên cũng không để ý. Thuận tiện từ hải tộc trong tay thu chút hảo xử phí cũng là có thể mà. Nghe nói cái kia Long Cung Thành nhưng là dầu nước mỡ a. Dẫn đường đi, Lý Huyền Dạ mặt không đổi sắc nói rằng. Triệu Cổ thận trọng gật gật đầu. Xoay người chỉ tay xẹt qua mặt biển. Đem nước biển trực tiếp tách ra. Dẫn Lý Huyền Dạ đi vào biển sâu. Không biết Triệu Cổ dùng thủ đoạn gì. Lý Huyền Dạ rất nhanh sẽ đã tới Long Cung Thành. Đây là một tòa từ san hô cấu tạo mà thành cự thành chỉ lớn. Từ nhất cái cự đại bọt khí bao vây lấy. Kéo dài mấy phạm vi trăm dặm. Địa vực bao la. Sinh sống đếm không hết biển sâu bộ tộc. Khắp nơi sinh trưởng phát sáng hải tảo. Khắp nơi đều có châu báu tinh thạch. Xa hoa lãng phí trình độ vượt xa Lý Huyền Dạ tưởng tượng. Lam Hải cỡ nào bao la. Chiều ngang không biết mấy trăm ngàn dặm. Nắm giữ lấy mãi không hết phong phú tài nguyên. Lam Hải tộc khu vực hạch tâm. Long Cung Thành phồn vinh có thể tưởng tượng được đến cái gì mức độ biến thái. Sợ là mặc cho người nào tới nơi này đều sẽ đỏ mắt. Có điều Lý Huyền Dạ cùng nhau đi tới. Nhưng thủy chung nhẹ như mây gió. Lấy hắn hiện tại đẳng cấp. Đã xem thường những này phàm tục của cải. Tiến vào Long Cung Thành về sau. Triệu Cổ rất mau dẫn Lý Huyền Dạ đi tới Hải Hoàng Đại Điện. Hải Hoàng tộc đời đời liền sinh sống ở nơi này. Lấy Hải Hoàng Ngao Sát dẫn đầu. Dùng tuyệt đối bá quyền thống toàn bộ Lam Hải. Đi bộ đi tới Hải Hoàng Đại Điện. Lạch sạch có vô số đạo ánh mắt đồng thời rơi vào Lý Huyền Dạ trên người. Có kính nể thán phục. Cũng có oán độc cừu hận. Nhưng tất cả mọi người ở khắc chế. Hoặc là nói là e ngại. Kẻ xâm lấn chỉ có một người. Chỉ dựa vào một người. Liền ép 8 tên hải tộc võ thánh không có chống đỡ lực lượng. Người này là lai lịch gì? Chẳng lẽ là nhân tộc Đại Chu triều thần tử? Không thể. Cho dù là thần tử. Cũng không có dạng này năng lực. Mọi người ở đây xì xào bàn tán thời điểm. Một tên thân cao 8 mét. Khác nào người khổng lồ bình thường to con xuất hiện ở bên trong cung điện. Chính là Hải Hoàng Ngao Sát. Ngao Sát không chút nào thu lại hơi thở của chính mình. Võ thánh cấp 10 cường giả thô bạo trách để lọt. Một ít thực lực không đủ hải tộc thậm chí bị chấn động ngất đi. Đối mặt Ngao Sát thô bạo, Lý Huyền Dạ chỉ là cười nhạt một tiếng. Hải Hoàng Ngao Sát, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ha ha, nơi nào, Ngao Sát cười to nói. Trong con ngươi lóe ra một vệt nhỏ bé không thể nhận ra sát khí. Ta hải tộc 8 tên võ thánh liền mặt của ngươi đều không thấy được liền vẫn lạc. Ta nơi nào còn dám có thể xưng tụng cái gì đại danh. Các hạ mới là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Không biết các hạ tôn tính đại danh. Thực sự xấu hổ đến cực điểm a. Ngao Sát đi ngang qua đắn đo suy nghĩ sau khi. Mới quyết định đem Lý Huyền Dạ yêu Long Cung Thành đến. Vừa đến dò xét thăm dò hư thực. Thứ hai cũng là vì cho đối phương một hạ mã uy. Lần này hải tộc bị hao tổn nghiêm trọng. Nếu hắn cái này hải hoàng cái gì đều không làm. Vậy thì quá mất uy nghi. Cho tới nên làm gì đối xử Lý Huyền Dạ. Ngao Sát còn chưa suy nghĩ kỹ càng. Cho nên mới cần thăm dò. Nếu như ngay cả chính mình uy thế đều không chịu nổi. Vậy nói rõ người này căn bản không đáng để lo. Trực tiếp giết là được. Nhưng rất hiển nhiên, Lý Huyền Dạ cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Hơn nữa càng làm cho Ngao Sát cảm thấy kinh ngạc chính là hắn phát hiện Lý Huyền Dạ thực lực lại cũng không có đạt đến võ thánh cấp bậc. Hắn vẻn vẹn một tên võ tôn đỉnh cao người tu luyện. Sao lại có thể như thế nhỉ? Võ tôn cấp giết ngược lại võ thánh cấp. Tuy rằng không phải là không được. nhưng đó là chỉ có ở cao các loại chủng tộc đối với thấp các loại chủng tộc thời điểm mới có thể phát sinh. Nhưng Lý Huyền Dạ chẳng qua là chỉ là nhân tộc mà thôi à. Vạn giới đại lục hết thảy trong chủng tộc xếp hạng chót tồn tại. Này liền có chút thật bất khả tư nghị. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.